hình ảnh vô cùng sắc sảo. Đó là gì? Là như thế. Trước đây 30 năm không có TV màu, ở Việt Nam chưa có, thì đó cũng là như thế chứ. Như thế gì? Nó thiếu cái bộ phận để đèn để nó chiếu. Mà bộ phận đèn chiếu là khi mà anh vô anh coi trong đó nó có mấy cái ống để mà cái ngọn đèn nó chiếu vô đó thôi. À, một ống là chiếu ra là màu xanh, màu nâu, màu tím, màu đỏ gì, có bốn ống là mình chiếu vô, nó trà trộn vô, nó diễn đạt ra cái hình ảnh vậy đó. Chứ trong đó không hề có nước màu gì, khói màu gì cũng có. Nó tương quan, tương duyên như thị mà nó ra màu sắc vậy đó. Thành ra cái đó ta gọi là từ vô ngại. Cái gốc của nó mình nắm được rồi là không có cái gì nữa. Là không nói được. Cái thứ tư là lạc thuyết vô ngại. Nói ít thì nó hứng ít, mà nói nhiều thì nó trôi chảy nhiều, không bao giờ bế tắc. Độc đáo vậy đó. Tùy theo cái điều kiện, nói ít thì cái trí tuệ nó sinh ra ít, mà nói nhiều là trí tuệ nó sinh ra nhiều, nó tự nó cung cấp ra. Cho nên cái chú tài xế của tôi ra bữa hôm làm tôi mất 60.000, tôi tiếc hụi. Nó không có rành máy, cái máy xe hơi á, nó có cái quạt máy, mà cái máy đó mà mới nổ cho xe nó chạy rần nổ đang qua, cái quạt nó không quạt, nó chưa có quạt, nhưng mà chạy máy nổ nóng máy thì bắt đầu cái quạt nó mới quạt. Này nó không có rành, tảng sáng nó ra nó kiểm tra máy, nó trời sao cái quạt này không nổ, thì nó chạy về trái máy á, đi kêu một cái thằng thợ máy không có lành máy, mà không biết nó cố ý hay là nó vô tình, nó bán cho mình mấy cái bậy bạ, sợi dây bậy bạ gì, có ba cái cháu đem nhét vô đó để chạy nở, đi mình ăn công 10.000, bán dây đó 25.000, đem về chạy, đem về tới nhà thì nó gần chút là đề lên cũng không chạy nữa. Tôi mới nói ủa vậy là nguy quá, vậy mình chạy gì văn hòa 13 cái số, rước thoải mái lên cho tôi coi. Trời Phật ơi, thoải mái lên nó đo cái đồ của mình đâu hết rồi, nó mở máy lên coi, mở máy lên là để rồ máy lên mạnh chứ mà tự nó quạt thôi, nóng máy tự nó quạt thôi, mà càng chạy nóng máy thì nó càng quạt, nó không ngừng, đậu lại nó cũng vẫn còn quạt, là tại vì là cái máy nóng rồi. Thế thì cái lạc thuyết vô ngại nó cũng giống như cái máy xe đó, à càng chạy thì càng quạt dữ, còn không chạy là không quạt. Cho nên cái trí tuệ của Bồ Tát mà tứ vô ngại hiện tại rồi là càng giảng là càng hứng khởi, càng trí tuệ càng sáng thêm, gọi đó là lạc thuyết vô ngại hiện tại. Đấy. À, được sự muốn chứng được tứ vô ngại biện, sư tử vững bốn chân trên đất chắc, vì muốn chúng sanh dừng lòng kiên cố đối với tứ ba la di nên sư tử rống to. Đấy, cái từ tứ ba la di tức là bốn cái trọng giới mà mình học đạo mà mình không để bốn cái trọng giới đó, thì nói đúng ra không có học cái gì mà giỏi được mà tu hành giải thoát được hả? À, cho nên đây mình nói là sư tử là dinh lòng kiên cố đối với tứ ba la di nên sư tử đông. Sư tử ông vô quý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba thất khước quy, thiên nhân tịch tính sanh hân duyệt. Tiếng chánh pháp tợ tiếng gầm của sư tử, bách thú nghe như vỡ ốc, xé tim gan. Lời của Như Lai lời vô quý trong trời người, ấn tượng khiếp, còn nói chi nay và chó chóc.